Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Vật quy nguyên chủ, không nghĩ tới, kia người mặc áo bào đen, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân thần bộc, lại là Mộc Tử Hề phụ thân. Khó trách Mộc Tử Hề có thể trở thành cực kỳ hiếm có khống chế hệ cung tiễn thủ. Nguyên lai. Là bởi vì nàng có được cường đại thần tộc huyết mạch. Càng không có nghĩ tới chính là, từ nhỏ đã nhận biết Mộc Giản, lại là ma tộc, cũng khó trách nàng có thể trở thành vạn cổ không gặp đại cấm sư. Cái gọi là ma tộc, ban đầu chính là lấy ma tu đến định nghĩa. Đại cấm sư, chính là ma tu một loại. Sơ cấp đại cấm sư, trung cấp đại cấm sư, cao cấp đại cấm sư, vương cấm sư, hoàng cấm sư, thánh hoàng cấm sư, tôn cấm sư, tiên cấm sư, đế cấm sư, thần cấm sư, ma thần cấm sư, phong hào cấm sư. Từ vừa mới bắt đầu, khi biết Mộc Giản nghề nghiệp là đại cấm sư, một khắc này nên nghĩ đến Mộc Giản tuyệt không phải bình thường nhân loại. Trong cơ thể của nàng, nếu không phải có ma tộc huyết mạch, làm sao có thể trở thành đại cấm sư? Hô, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách mọi người giấu giếm Tô Phi. Muốn trách chỉ có thể trách chính Tô Phi học thức nông cạn, nhìn không ra trong đó mánh khóe. Về phần Mộc Chân bị máy bay nhỏ định nghĩa là thú tộc, tại Tô Phi trong lòng, lại cũng không cho rằng như vậy. Mộc Chân phụ mẫu đều là nhân tộc, cái kia loại này tình huống, thật có thể xem như thú tộc a? Không, lấy hiện đại khoa học để giải thích, Mộc Chân loại kia tình huống, hẳn là lấy biến dị người đến định nghĩa mới càng thêm tinh chuẩn. Không chỉ có như thế, Mộc Tử Hề cũng không thể tính toán chân chính ý nghĩa thần tộc. Mộc Giản cũng đồng dạng không thể xem như chân chính ý nghĩa ma tộc. Muốn biết rõ, trên người bọn họ đều có nhân loại huyết thống. Dạng này tình huống, ngược lại là cùng Tây Linh Nhất Kiếm không sai biệt lắm. Tây Linh Nhất Kiếm là nửa yêu. Như vậy Mộc Tử Hề nên tính là bán thần. Mộc Giản thì là bán ma. Hô, nghĩ tới những thứ này, Tô Phi lông mày bất chi bất giác nhàu cực kỳ sâu. Lần nữa dương mắt nhìn về phía kia một mảnh tường hòa hư không. Sắc trời đã tối xuống. Hải, Tô công tử, cần thêm chút nước trà ha. Cửa hàng tiểu nhị lần nữa đi tới. Không cần, tạ ơn. Tô Phi đứng dậy, đi tới cửa. Mộc Giản cùng kính trai đều đã ly khai, vẫn canh giữ ở cửa ra vào. Vẻn vẹn chỉ có Hải Vương Tinh một người. Biển tiền bối, bọn hắn người đâu? Tư Mã Kiếm đã đi, ngươi vẫn luôn không có ra, cho nên ta nhường bọn hắn về khách sạn trước nha. Dạng này cũng là rất tốt, nhường mọi người một mực tại bên ngoài chờ cũng đích thật là băn khoăn. Huống chi Mộc Giản thân là một cái người tu luyện, nào có nhiều như vậy nhàn hạ thời gian. Thiên về sau, Thần Long Bảng liền muốn khai chiến, đến lúc đó còn không biết rõ phải đối mặt như thế nào khốn cảnh đâu. Đêm nay, Tô Phi còn phải cho Bạch Vân một cái trả lời chắc chắn. Mà cái này trả lời chắc chắn, chỉ sợ sẽ đắc tội Bạch Vân, thậm chí đắc tội toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Như vậy thiên về sau Thần Long Bảng, chính là sẽ không lại giống Hỏa Long Bảng như vậy tiến hành thuận lợi. Tô công tử, ngươi đừng nghĩ trước quá nhiều. Thời gian không còn sớm, đợi thêm một chút, Bạch Vân cũng nên đến tìm ngươi. Hải Vương Tinh đại khái có thể đoán được Tô Phi tâm tư. Tốt, vậy làm phiền biển tiền bối đợi thêm ta một lát. Không ngại, dù sao ở đâu đều là đồng dạng. Đối với Hải Vương Tinh tới nói, ở chỗ này, cùng tại Lạc Hà nhà trọ, đồng dạng đều là các loại. Vì vậy, ở đâu đều là đồng dạng. Tô Phi cũng rất minh bạch Hải Vương Tinh tình cảnh, chính là hướng Hải Vương Tinh ôm quyền, liền lại quay người về tới vừa rồi chỗ ngồi. Bành bành, một đoạn thời khác, trên lầu trong sương phòng những khách nhân rốt cục xuống tới. Tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn là bát đại vương tước, tam đại thế gia, cùng Tĩnh Vương phủ người. Đối với người không biết chuyện tới nói, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bọn hắn những người này, tại sao lại tại cùng một thời gian xuất hiện tại cái này nho nhỏ trong trà lâu. Tô Phi chính là không biết rõ tình hình một loại kia. Nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định cùng tiếp xuống vương vị chi tranh có mật thiết liên quan. Các loại những người kia đi về sau, trong trà lâu trống rỗng. Không bao lâu, Bạch Vân rốt cuộc đã đến. Tô công tử, nhóm chúng ta lên lầu nói chuyện. Tốt, lầu 2, trong sương phòng, vẫn là trước mặt hai lần. Chỉ có Tô Phi cùng Bạch Vân hai người. Ngồi đi, hai người cùng nhau ngồi xuống. Tô công tử, chuyện kia, ngươi cân nhắc thế nào? Đã suy nghĩ kỹ, như vậy quyết định của ngươi là cái gì đây? Ta sẽ không gia nhập Thiên Kiếm Tông. Cái này đáp án, vốn là chỉ có đơn giản cái chữ mà thôi. Lại là nhường Bạch Vân một trận khổ đợi. Lần này, đạt được dạng này đáp án, Bạch Vân lý thuyết cảm thấy thất vọng. Có thể trên thực tế, Bạch Vân trên mặt chẳng những không có thất vọng. Tại nàng nhìn xem Tô Phi thời điểm, ngược lại là một mặt hài lòng. Bạch Vân đường chủ, ngươi... Tô Phi thật bất ngờ nàng vẻ mặt như thế. Giờ khắc này, thực tế có chút khó mà đoán được Bạch Vân chân chính ý đồ cùng tâm tư. Rất tốt, Bạch Vân ngồi ở chỗ đó. 10 ngón khấu chặt, nhìn qua hơi có một chút kỳ quái. Nhưng nàng trên mặt, nhưng thủy chung đều mang vẻ hài lòng. Rất tốt, Tô Phi kinh ngạc nói. Ta cự tuyệt gia nhập Thiên Kiếm Tông. Cái này đối ngươi tới nói. Có gì tốt, ngươi không phải vẫn luôn rất hy vọng ta gia nhập Thiên Kiếm Tông sao? Không, kia là tông chủ ý tứ. Bất quá ta vẫn cho rằng, ngươi không thích hợp Thiên Kiếm Tông. Bạch Vân nói, có ý tứ gì? Tô Phi một mặt không hiểu. Thế nào, ta ý tứ còn không rõ hiển a? Vô luận ngươi là có hay không gia nhập Thiên Kiếm Tông? Ta hy vọng. Nhóm chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Ngươi, Tô Phi đột nhiên có chút không hiểu. Đây thật là trong mây trắng tâm ý nghĩ à. Mặt ngoài xem, Bạch Vân tựa hồ rất chân thành. Thế nhưng là, Tô Phi luôn cảm thấy, Bạch Vân cũng không có nói lời nói thật. Cũng mặc kệ thế nào, chỉ cần cùng Thiên Kiếm Tông không có tại ngoài sáng trên trở mặt. Như vậy về sau trên Thần Long bảng, cũng không trở thành sẽ tao ngộ cái gì không công bằng đãi ngộ. Nhìn qua, Tô Phi tựa hồ nên vì thế cảm thấy may mắn. Cũng không biết vì sao, Tô Phi đối Bạch Vân phản ứng như vậy. Ngược lại cảm thấy một tia bất an. Tô công tử, ngươi không nên hiểu lầm. Thiên Kiếm Tông xưa nay không ép buộc bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là không nguyện ý đến, nhóm chúng ta cũng không có biện pháp. Nhưng bất kể như thế nào, nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông rất nguyện ý kết giao ngươi dạng này bằng hữu. Bạch Vân lần nữa cường điệu, ta minh bạch, đa tạ. Tô Phi cũng không phải không biết thời thế, đã Bạch Vân cho hắn cái này đài giai dưới, như vậy cần gì phải muốn truy tìm nguồn gốc đi tìm tòi nó nguyên nhân đâu. Các loại chân chính minh bạch trong đó nguyên nhân thời điểm, chỉ sợ cũng chính là cùng Thiên Kiếm Tông lúc trở mặt. Tới lúc đó, không chỉ có chính Tô Phi muốn ăn khổ, toàn bộ Mộc gia cũng sẽ bị liên lụy. Thế là, hắn đứng dậy, cảm kích nói, sự tình lần trước, vẫn luôn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn. Kia một mái ngàn tử độc đã triệt để thanh trừ. Cái này phệ độc cổ, cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Nói, theo nhẫn không gian bên trong xuất ra cái kia bình ngọc, đưa tới Bạch Vân trước mặt. Bạch Vân tố thủ tiếp nhận bình ngọc. Đây đều là việc nhỏ, Tô công tử rất không cần phải để ở trong lòng, nhất định phải nói tạ.